Chương 0867, treo giải thưởng, hiệu lệnh quần hùng. Tư Mã An Khang bị mắng một trận bực mình, nhịn không được giống giận một câu, các ngươi là muốn tạo phản sao? Quân Vô Cực lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, xuất ra một phần quyển trục giao cho Từ Trung, đem phần này lệnh treo giải thưởng phát hạ đi. Tại thời gian ngắn nhất bên trong, để cho Vương Kinh nội thành tất cả mọi người đều biết tin tức này. Từ Trung trông thấy lệnh treo giải thưởng bên trên nội dung, lập tức sợ ngây người. Phía trên điều kiện cũng quá ưu hậu, chỉ cần giết giặc qua, liền có cơ hội lấy được thượng phẩm đàn. Cái này lệnh treo giải thưởng một khi phát ra ngoài, chắc hẳn không được bao lâu, ngoài thành những cái kia giặc qua liền muốn người người cảm thấy bất an. Hắn khiếp sợ nhìn xem Quân Vô Cực, trong lòng đột nhiên sinh ra nồng đậm lòng kính trọng. Hắn chủ tử thực càng ngày càng lợi hại. Có cái này lệnh treo giải thưởng, coi như không đem Na Y vũ khí, ngoài thành giặc qua QNZ không đủ gây sợ. Bởi vì cái gọi là, trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu. Thượng phẩm đan A chỉ sợ cũng liên thành bên ngoài giặc qua đều muốn động lòng. Chỉ là hắn còn có chút không hiểu, rõ ràng có thể dùng vũ khí giải quyết, vì sao Quân Vô Cực muốn làm như thế? Muốn hắn nói, cái này treo giải thưởng thật sự là tiện nghi Đông Việt Vương Kinh những người này. Rõ ràng là Đông Việt bị giặc qua xâm lấn, Vương Kinh bị bao vây, trong thành những người này bản nên ra khỏi thành đánh giết giặc qua. Vốn chính là bọn họ trách nhiệm, bây giờ phản ngược lại thành Quân Vô Cực nhiệm vụ, ngược lại còn muốn Quân Vô Cực cho bọn họ chỗ tốt. Từ Trung nhịn không được vì Quân Vô Cực cảm thấy bất bình. Ra ngoài tuyên bố treo giải thưởng thời điểm, Từ Trung nhịn không được cùng Tiêu Kỳ phàn nàn. Ai ngờ Tiêu Kỳ nghe xong, vờ ơ ý ma dễu cợt nhìn hắn một cái. Cái kia ánh mắt giống như là lại nhìn một cái kẻ ngu. Từ Trung có chút tức giận, đồng thời QNZ đã nhận ra không thích hợp. Người người đó là cái gì? Ánh mắt Tiêu Kỳ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, chủ tử tỷ lệ thành đan rất cao. Quân Vô Cực đã từng chỉ điểm qua hắn luyện dược, ngẫu nhiên sẽ còn để cho hắn ở bên cạnh quan sát. Cho nên hắn biết rõ, Quân Vô Cực không chỉ có thể dễ như trở bàn tay luyện chế ra cực phẩm đan, tỷ lệ thành đan càng là đạt đến 100% trình độ một phần dược liệu, nàng có thể luyện chế ra 10 khỏa thượng phẩm đan thậm chí là cực phẩm đan. Nhưng mà lệnh treo giải thưởng trên viết lại là, giặc qua thủ cấp thêm bên trên dược tài có thể đổi lấy thượng phẩm đan. Một phần dược liệu chỉ có thể đổi lấy một khỏa, đây là tại giặc qua thủ cấp thỏa mãn điều kiện dưới tình huống. Nếu là muốn càng nhiều, liền phải dùng linh ngọc mua. Cuộc mua bán này, Quân Vô Cực căn bản liền không khả năng lỗ vốn. Nhưng mà đối với Đông Việt Vương Kinh rất nhiều người mà nói, thượng phẩm đan chính là chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại. Bây giờ có cơ hội lấy được, bọn họ liền muốn QNZ giặc qua, bỏ ra dược liệu. Đồng dạng là đã kiếm được. Cho nên Tiêu Kỳ chỉ nói câu này, còn lại lưu cho Từ Trung bản thân suy nghĩ. Từ Trung đầu tiên là sững sờ, nhìn kỹ lệnh treo giải thưởng bên trên yêu cầu về sau, mới chợt hiểu ra. Hắn liền nói, chủ tử cho tới bây giờ không thì nguyện ý an thiệt thòi tính tình, lần này sao sẽ như thế hào phóng, nguyên lai là chuyện như vậy. Nhưng mà, chính như Tiêu Kỳ đoán trước đến như vậy, lệnh treo giải thưởng nội dung công bố về sau, toàn bộ Vương Kinh đều sôi trào. Tất cả mọi người cơ hồ quên đi đối với giặc qua đại quân hoảng sợ, trong lòng toàn bộ là chống lại phẩm đan hướng tới. Một chút tự xưng là thực lực không tệ bách tính thậm chí tự động tổ chức, chuẩn bị đi theo đại quân cùng đi ra giết giặc qua. Các đại thế gia bên trong bế quan không hỏi thế sự, các lao tổ tông cũng đều phân một chút xuất động, phảng phất đều tại thời khắc này đồng thời xuất quan. Càng trong vương phủ, biết rõ tin tức Tư Mã An Khang hối hận tím cả ruột. Hắn phải biết có loại chuyện tốt này. Chỗ nào còn sẽ nhớ thương Quân Vô Cực trong tay một chút kia vũ khí A cùng lên phẩm đan so ra, một chút kia vũ khí tính là gì, thực sự là thua thiệt lớn.